Konoha Chi Quang, chương 364, Pacifista Konoha ánh sáng tác giả, sốt cao 36 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kirito tranh thủ thời gian cảm giác một chút bỏ người tình huống thân thể, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt chỉ là thân thể chakra không đủ, ngất đi đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt Aizen phong ấn kịp thời. Nếu không, chakra bị hút khô mà chết cũng không phải là không thể được. Kirito may mắn sau khi cũng là một trận hoảng sợ. Không nghĩ tới chỉ là cho Toneri lắp đặt con mắt vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Chỉ có thể nói, đây là hắn loại này. Người tầm thường, vĩnh viễn trải nghiệm không đến phiền não. Chỉ là chứa đựng bạch nhãn liền bắt đầu hướng chuyển sinh nhãn thuế biến, tại bọn họ nhất tộc hơn ngàn năm trong lịch sử chưa từng có loại này ghi chép. Aizen đại nhân, ta muốn hay không đem bỏ mắt người móc ra? Kirito lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, Aizen nói, ta đã phong ấn bỏ mắt người, hắn hiện tại con mắt liền cơ sở nhất bạch nhãn năng lực cũng không. Nói xong Aizen lại bổ sung, đương nhiên, bình thường thấy rõ cái thế giới này vẫn là không có vấn đề. Hô, vậy là tốt rồi, Kirito thở phào, hắn tịnh không để ý Toneri có hay không chuyển sinh nhãn, chỉ cần Toneri bình an, chỉ cần Toneri có thể du quay người bình thường thấy rõ cái thế giới này liền đã rất tốt. Trừ cái đó ra ta trả lại phong ấn lưu một cái cửa sau Toneri về sau để luyện ra chakra, sẽ có hơn phân nửa dùng để ấm đẹp mắt. Aizen trầm ngâm nói, chỉ cần Toneri nghiêm túc tu hành, hẳn là 7-8 năm sau liền có thể mở ra phong ấn. Toneri hiện tại mới 5 tuổi, nói cách khác, Kirito rung động nói, hắn chậm nhất 13 tuổi liền có thể chân chính giác tỉnh chuyển sinh nhãn. Không sai, Aizen gật đầu, kết quả này liền hắn đều cảm thấy rung động. 13 tuổi ngụy lục đạo cấp hấp thu đại chuyển sinh nhãn lực sau thậm chí có thể đạt tới chính thức lục đạo cấp, loại thiên phú này, xác thực để cho người ta hâm mộ. Hắn thấy chuyển sinh nhãn hẳn là cùng Raigen cùng một cấp bậc lực lượng. Ban đầu thời không bên trong Toneri sở dĩ có thể biểu hiện được cường đại như vậy, hơn phân nửa vẫn là hấp thu đại chuyển sinh nhãn lực duyên cớ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Toneri phải cùng Naruto Sasuke một dạng, đều là bị tuyển định người, chỉ là tuyển định hắn vũ thôn, tại trạng thái phương diện so lục đạo kém quá nhiều, căn bản không rảnh bận tâm hắn trưởng thành. Quảng cáo, thu liễm suy nghĩ Aizen hỏi nói, đúng, Kirito ta nhìn Toneri một người trên mặt trăng thẳng cô đơn, ngươi chú ý ta mang một số hài tử tới cùng hắn chơi sao? Đương nhiên không ngại, ta cao hứng còn không kịp đâu, Kirito cảm khái nói. Coi như không phải là bởi vì con mắt mặt trăng đặc thù tính cũng nhất định bỏ người không thể giống hắn tiểu hài tử như thế thỏa thích chơi đùa, nếu như trên mặt trăng bí mật bại lộ, sẽ cho thế giới mang đến tai ách. Nhưng Aizen đại nhân ngươi mang đến người tự nhiên là có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm. Vậy liền quấy rầy các ngươi, trừ cái đó ra ta còn muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Aizen nói ra, đại nhân ngươi chỉ cần phân phó chính là, nếu là không có ngươi, ta khả năng 2 năm trước lần kia liền đã chết. Kirito dứt khoát nói ra, qua một thời gian ngắn ta muốn mượn thân thể ngươi dùng một chút. Rời đi mặt trăng về sau, Aizen lại đi tới Sasori khu vực. Cùng 3 năm trước đây so sánh, cái trụ sở này thêm ra đến mấy phần quỷ dị khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bị tiềm não thao xa khống chế nhân loại bình thường bên ngoài còn có nhân ngẫu hướng hắn cung kính hành lễ. Không hổ là ngươi, vậy mà thật nghiên cứu ra tới này chút mô phỏng chân thật nhân ngẫu. Đi đến khu vực chỗ sâu, Aizen cười khích lệ nói. Những người nguyên thủy kia ngẫu, đúng là hắn 2 năm trước từ Kirito nơi đó muốn tới. Phát triển nghiên cứu thời gian 2 năm mới miễn cưỡng có chút thành quả, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Sasori bình tĩnh nói ra. Không giống nhau, Aizen khẽ lắc đầu, những người khôi lỗi kia ngẫu là bị đặc thù năng lực giao phó sinh mệnh, mà ngươi lại là dùng thuần túy khôi lỗi thuật cho chúng nó trí năng, từ khôi lỗi thuật tới nói, ngươi so chế tạo chúng nó người mạnh rất nhiều. Mạnh hơn thì có ích lợi gì? Người kia có thể dùng tự thân năng lực tùy tiện làm đến khôi lỗi thuật làm không được sự tình. Sasori bình tĩnh nói, ta cho khôi lỗ chỉ là hạ cấp chí có thể ra lệnh cho tại linh tính bên trên so ủng có sinh mệnh ban đầu khôi lỗ kém xa. Tốt không nói những thứ này. Aizen khẽ lắc đầu, ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút ta yêu cầu Pacifista cải tạo được không? Đem loại kia chiến tranh binh khí gọi Pacifista, đây coi là người ác thú vị sao? Sasori nhún vai quay người đi vào bên trong qua. Đi theo ta, theo sau lưng Sasori, hai người rất nhanh liền đi tới một tòa trong phòng thí nghiệm. Bên trong là 4 tờ thí nghiệm giường, trên giường riêng phần mình nằm một cái khôi lỗi nhân ngẫu. cái này bốn cỗ con rối hình người bản thân liền là ngươi tìm cho ta để chiến đấu hình khôi lỗ bên trong mạnh nhất bốn cái, lại đi qua ta cải tạo thực lực bây giờ khả năng còn tại chưa hoàn thành tam đại phong ảnh khôi lỗ phía trên. Nói xong, Sasori lại bổ sung một câu. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, có được trí năng khôi lỗ tuy nhiên do truyền thống khôi lỗi sư thao túng khôi lỗ càng thêm thuận tiện, nhưng bọn hắn trí năng rất khó ủng hộ cao trình độ chiến đấu, về mặt thực lực ngược lại không bằng khôi lỗi sư ở phía sau thao túng. Yên tâm, điểm ấy ta đã sớm chuẩn bị. Aizen lấy ra sớm từ Kana nơi đó lấy ra tử thần mặt nạ, sau đó đem bốn người linh hồn triệu hoán đi ra. Hô, nín chết ta. Chấm, ha ha, rốt cục lại có thể đi ra hít thở không khí. Không có cách người nào gọi chúng ta là quỷ đâu. Thời gian dài ở lại bên ngoài, linh hồn sẽ bị minh giới hút đi. Đây là, nhìn lấy quỷ quái bốn người, Sasori hơi kinh ngạc hỏi. Lúc này Uzumaki F4 cũng hướng lên tiếng Sasori nhìn tới. Người tốt A chờ một chút, tóc đỏ, quảng cáo, tranh thủ thời gian nhìn xem hắn thể chất. A, như thế nào là khôi lỗ? Không đúng, bộ ngực hắn khối kia là nhục thể. T, như thế điểm nhục thể vậy mà liền có thể chế tạo đại lượng chakra, xem ra hắn thực sự là. Sasori rất chán ghét bị người soi mói, cũng liền cái này bốn cái quỷ là bị Aizen triệu hoán đi ra, hắn mới miễn cưỡng kiềm chế lửa giận hỏi nói. Các ngươi là ai? Biêu hỏa ái dễ gần nói. Không cần khách khí, gọi chúng ta tổ tông liền có thể. Xoẹt, Sasori mặt lạnh lấy một cái thủ đao chém tới, biêu hồn thể như xương khói tản ra, sau đó lại rất nhanh hợp lại. Nếu như không muốn gọi tổ tông lời nói, gọi ra ra cũng có thể. Lần này, Sasori ứng đối càng thêm trực tiếp, xuất ra quyền trục đem lên trăm cái khôi lỗ trực tiếp triệu hoán đi ra. Hảo lợi hại, tứ quỷ thấy âm thầm kinh hãi, cũng là đổi thành bọn họ còn sống thời điểm, cũng không nhất định là người trẻ tuổi này đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều cho ta lãnh tĩnh một chút, Aizen linh hồn uy áp thả ra, phảng phất liền không gian đều ngưng kết nguyên bản sao động tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Không hổ là Aizen đại nhân, cảm giác so trước đó lại mạnh lên rất nhiều. Uzumaki F4 đều là trong lòng cảm thán, bọn họ những này chỉ còn lại có linh thể quỷ tại linh hồn phương diện tu hành ngược lại còn kém rất xa một người sống. Thật mạnh vậy mà bằng vào linh hồn liền cường đại đến loại tình trạng này. Sasori cũng tại rung động trong lòng. Quả nhiên, 3 năm trước đây lần kia giao thủ ngắn ngủi, hắn khả năng liền một nửa thực lực đều không dùng đi ra. Cách chương.